Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể vượt qua những tu sĩ khác, nhưng vào thời khắc này, Cổ Vân dường như cảm nhận được lực lượng của mình nhỏ bé. Đây là lực lượng cường đại cỡ nào, vậy mà Cổ Vân cũng khó có thể tránh thoát. Cách Cổ Vân không xa là Tống Tang, thần sắc hắn cũng vô cùng ngưng trọng, khoảng cách hai người không sai biệt lắm, lực hấp dẫn phải thừa nhận cũng không phải cường đại như vậy. Cho nên giờ phút này, hai người có thể miễn cưỡng di động ra phía ngoài, không giống như đại bộ phận tu sĩ, bị vòng xoáy chậm rãi hấp thu vào trong. Đúng lúc này, 10 tên tu sĩ áo đen, không biết từ chỗ nào bay ra. Những tu sĩ áo đen này, khống chế một loại linh ba màu đen đặc thù. Cái đầu cá chuối này vô cùng bén nhọn, giống như một cái cốt mâu, càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, bọn họ có thể tự do bay lượn ở chỗ này, tựa hồ căn bản không bị lực hấp dẫn hạn chế. Cho tới giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều hiểu rõ, đây dường như là âm mưu của thần minh. Đám tu sĩ này không phải hạng người bình thường, bọn họ lịch duyệt phong phú, cũng đã gặp rất nhiều việc đời, không đơn thuần là vào sinh ra tử ở bên trong Long Nha Động, cũng từng ở rất nhiều địa phương hung hiểm ma luyện qua. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, khi sắp tiến vào vực thứ 8, lại xuất hiện loại ngoài ý muốn này. Âm mưu của thần minh rốt cuộc là cái gì, tại sao bọn họ lại làm như vậy? Cho tới nay, thần minh đưa các tu sĩ đến vực thứ 8, là nhận thức chung của các đại minh tu nơi này, hơn nữa đích xác cũng không ngừng vận chuyển tu sĩ đi qua. Lần này, vì sao thần minh lại làm như vậy? Mục đích của bọn họ là cái gì? Làm như vậy đã bao nhiêu lần? Không ai biết được ý đồ của thần minh, hơn nữa giờ phút này, không ai có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Một gã tu sĩ thần minh khống chế linh ba, bay nhanh qua, phất tay một thanh linh kiếm màu đen, chui vào trong ngực một gã tu sĩ. Tên tu sĩ này vốn không kiên trì được nữa, bị tu sĩ thần minh từ phía sau lưng đánh lén, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hướng trong vòng xoáy rơi xuống. Tu sĩ khác nhìn thấy cảnh này, càng như cha mẹ chết. Dưới sự hấp dẫn của vòng xoáy này, bọn họ đã có chút không kiên trì nổi, tu sĩ thần minh xuất hiện, quả thực chính là vì đồ sát bọn họ mà đến. Cho dù là ai cũng không ngờ được, bọn họ dùng rất nhiều quan hệ, tinh lực, thậm chí là tính mạng để giành được danh ngạch, lại là danh ngạch tử vong. Ai cũng không muốn chết, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. 10 tên tu sĩ thần minh khống chế linh ba, bay tới bay lui, giơ tay chém xuống, một tên tu sĩ liền rơi xuống. Bọn họ căn bản không thèm để ý sống chết của những tu sĩ này, chỉ cần những tu sĩ này rơi xuống, bọn họ liền không quản nữa. Các vị đạo hữu, không thể ngồi chờ chết, cùng bọn họ liều mạng, lão phu dù chết, cũng phải giết chết một tu sĩ thần minh. Một tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, trên người linh quang chớp động, vô số đạo phi kiếm phun trào. Nhưng rất nhanh, những phi kiếm này đều rơi xuống. Nếu linh lực của hắn hữu dụng, lại há có thể bị vây ở chỗ này. Lại nhìn những tu sĩ thần minh này, tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng nhận những lực hấp dẫn này, nhìn cực kỳ nhẹ nhõm. Cái này có lẽ cùng linh miểu bọn họ khống chế, có quan hệ nào đó. Ngắn ngủi một lát thời gian, đã có hơn 300 người bị tu sĩ thần minh đánh bị thương ngã xuống, đây cơ hồ là một con đường chết. Số lượng tu sĩ còn lại tuy rằng không ít, nhưng vẫn còn 200 người ở dưới, cho dù là các tu sĩ thần minh không có bất kỳ công kích nào đối với bọn họ cũng không có khả năng bỏ lên, sớm muộn gì cũng chết. Còn có 300 tu sĩ, ở vị trí trung gian, bọn họ đang liều mạng giãy giụa lên trên. Hơn 100 tu sĩ còn lại, phần lớn đều ở vị trí cách Cổ Vân không xa, bọn họ cách xa nhất, nhưng vẫn như cố thừa nhận lực hấp dẫn không nhẹ. Nếu là tu sĩ thần minh đến, bọn họ tuy rằng có thể chống lại một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không kiên trì quá lâu. Hơn 100 tu sĩ này, có hơn 10 tu sĩ thượng cổ minh, 20 tu sĩ phần tâm minh. Một mặt, bọn họ cách biên giới linh chu mẫu thú gần hơn một chút, mặt khác Cổ Vân phản ứng cũng đủ nhanh, trong nháy mắt khi Cổ Vân rời khỏi linh chu mẫu thú, những tu sĩ này cũng tranh nhau rời đi. Cho nên mới miễn cưỡng đi tới phương vị này. Các vị đạo hữu, nếu muốn sống, nhất định phải hợp tác. Cổ Vân lớn tiếng nói. Cổ Vân nói một tràng, khiến ánh mắt mọi người đều nhìn qua, bọn họ đương nhiên đều muốn sống, nhưng bây giờ hợp tác thế nào cũng là một vấn đề lớn. Ngoại trừ vấn đề tín nhiệm không tín nhiệm, quan trọng hơn là, tu sĩ thần minh lập tức sẽ tới. Cổ đạo hữu, tại hạ nguyện ý hợp tác với ngươi. Người nói chuyện chính là Tống Tang của phần tâm minh, hắn cách Cổ Vân không xa. Cổ đạo hữu, Tu sĩ thượng cổ minh chúng ta phải hợp tác. Mao Thường Phong lớn tiếng nói. Phong Lăng bên cạnh hắn cũng phản ứng rất nhanh, có thể đào thoát ra ngoài. Những tu sĩ còn lại của thượng cổ minh đều ở vị trí cách đó hơn 10 trượng, những tu sĩ này hiển nhiên càng thêm cố hết sức. Đạo hữu phía trên, giúp chúng ta một tay, đợi chúng ta đi lên, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi đây. Phía dưới có tu sĩ thượng cổ minh hô. Cổ Vân nói thẳng, chư vị đạo hữu, các ngươi tự nghĩ cách đi, ta thấy tiến vào trong vòng xoáy này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tu sĩ thần minh lập tức đến, đã không còn thời gian bận tâm đến các cấp độ đạo hữu khác nhau. Mao Thường Phong gật đầu nói, hắn vô cùng tán thành với cách nói này của Cổ Vân. Đây không phải là lúc trong Long Nha Động có thể trợ giúp lẫn nhau, đây là sống chết trước mắt. Nguy hiểm đang ở trước mắt, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến phiền phức cực lớn, thậm chí là tử vong. Cổ đạo hữu, hợp tác như thế nào? Ngươi có kế hoạch gì? Mao Thường Phong hỏi. Trong lòng hắn vô cùng tán thưởng tốc độ phản ứng của Cổ Vân, kỳ thật nếu không có Cổ Vân, chỉ sợ hắn cũng phải rơi xuống phía dưới vài chục trượng. Không có kế hoạch, bất quá chư vị đạo hữu tận lực đánh chết một gã tu sĩ thần tộc, ta xem linh ba kia tựa hồ có chút đặc thù. Cổ Vân truyền âm nói. Được, chúng ta cùng nhau hợp tác. Giờ phút này Mao Thường Phong cũng không lo được những người khác, có thể sống sót mới là mấu chốt nhất. Cổ đạo hữu, chúng ta tốt nhất đoạt một con linh nhất tới. Tống Tăng cũng truyền âm tới. Tống đạo hữu, những tu sĩ thần minh này có khuyết điểm gì không? Cổ đạo hữu, ta đối với thần minh hiểu rõ không nhiều lắm, những tu sĩ này thoạt nhìn tựa hồ cùng chúng ta không có gì khác nhau, bọn hắn có được linh ba ba mới có thể hành động tự nhiên. Các tu sĩ giao lưu đều sử dụng phương pháp truyền âm thương thảo lẫn nhau. Tu sĩ thần minh cách nơi này không xa, bọn họ có thể tới bất cứ lúc nào, nếu không làm như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên một mặt khác chính là vấn đề trình độ hợp tác. Vào lúc này, làm sao có thể làm cho đối phương tín nhiệm mình, nguyện ý hợp tác với mình, mới là mấu chốt nhất. Chương 2152, uy áp cổ thần. Cổ Vân suy nghĩ một chút, cho rằng đối tượng hợp tác của mình không cần quá nhiều. Cuối cùng xác định được ba người Phong Lăng, Mao Thường Phong, Tống Tang. Thực lực của ba người này không yếu, hơn nữa tốc độ phản ứng cực nhanh, hiện tại gần như không kém vị trí của Cổ Vân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là ba người bọn họ cách Cổ Vân đủ gần. Hiện tại, khoảng cách đủ gần mới là điều kiện tiên quyết để hợp tác, nếu như khoảng cách xa một chút, tới gần đều vô cùng phiền phức, càng không cần phải nói hợp tác. Nếu ta là những tu sĩ thần minh này, đầu tiên phải tàn sát, hẳn là tu sĩ vị diện cao nhất, nhưng mà những tu sĩ thần minh này, hiển nhiên không có làm như vậy, có thể thấy được bọn họ, đối với chúng ta vẫn là thập phần cảnh giác. Cổ Vân phân tích, một mặt, vị trí của chúng ta càng cao, tất cả linh lực bị khống chế càng ít, một mặt khác, nơi này chúng ta tụ tập tu sĩ tương đối nhiều, bọn họ sợ đến nơi đây, sẽ bị chúng ta liên thủ công kích. Cái truyền âm này, đồng thời gửi cho ba người. Mao Thường Phong lập tức đáp lại, đợi đến khi bọn họ giết chết tu sĩ khác, cuối cùng sẽ đến lượt chúng ta. Hiện tại xem ra, với linh lực của chúng ta, tốc độ phi thường chậm chạp, căn bản khó có thể thoát khỏi vòng xoáy này. Cho nên chúng ta nhất định phải cách gần một chút, nếu có khả năng, dẫn dắt càng nhiều tu sĩ cùng một chỗ, mới có thể càng thêm an toàn một chút. Cổ đạo hữu, tu sĩ thần minh tuy rằng độn tốc rất nhanh, hơn nữa tựa hồ không bị hạn chế, nhưng ta chú ý tới, bọn họ định kỳ cho ba ba dùng đan dược nhất định, xem ra ba ba này cũng không phải hoàn toàn miễn trừ chống lại linh lực. Nếu chúng ta không thể giết chết những tu sĩ này, cũng có thể giết chết linh ba của bọn họ. Tống Tăng đáp lại, cổ đạo hữu, đợi đến khi tiến vào vực thứ 8, ta nhất định dẫn người bái kiến lão tổ Phòng gia chúng ta, điều tra rõ ràng việc này. Phong Lăng cũng đáp lại. Đối với lời nói của Phong Lăng, Cổ Vân có chút dở khóc dở cười. Xem ra, việc Phong Lăng có tư cách này có liên quan rất lớn đến dòng họ của nàng. Nhưng người có khoảng cách gần đáng tin cậy, Phong Lăng tự nhiên có thể được cho là một người. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, lại có hơn 100 tu sĩ bị kích thương ngã xuống. Những tu sĩ thần minh này trở nên càng thêm cẩn thận, bọn họ bình thường ở khoảng cách công kích rất xa, sau khi đắc thủ, cũng không dừng lại xem xét, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Rất nhiều tu sĩ mặc dù bị thương, tạm thời không có rơi xuống, nhưng tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn. 10 tên tu sĩ thần minh xếp thành một hàng, chậm rãi quét tới. Phàm là tu sĩ khoảng cách xa, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Bây giờ tu sĩ miễn cưỡng sống tạm, cũng chỉ có 400 người. Các tu sĩ thần minh bắt đầu tụ tập lại, phân biệt công kích một ít tu sĩ khoảng cách tương đối gần. Mắt thấy công kích của tu sĩ thần minh Mọi người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, bọn họ cũng liều mạng phản kháng, nhưng mà trận chiến đấu này, hiển nhiên là không công bằng, bọn họ căn bản không có cách chống lại tu sĩ thần minh. Những con linh ba này di chuyển trái phải, thậm chí xoay ngược trên không trung, uốn lượn theo thiên thạch, cực kỳ trơn bóng, bốn chân lớn màng, giống như cánh của thượng cổ linh bức, huy động liền có thể thoát ra cự ly cực kỳ xa xôi. Cuối cùng cũng tới rồi, đám tu sĩ phụ cận, từng người thần sắc ngưng trọng. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều đã bị tu sĩ thần minh càn quét không còn. Có mấy tu sĩ thực lực cường hãn, miễn cưỡng giãy giụa giữa không trung, bọn họ hoàn toàn chính xác bị thương, nhưng mà vẫn không có rơi xuống, cái này đủ để thấy thực lực cường đại của bọn họ. Nhưng dưới lực hấp dẫn của vòng xoáy linh lực bàng bạc như thế, tu vi của bọn họ không đáng giá nhắc tới. Từng là người nổi bật trong từng minh, tu sĩ đỉnh cấp, hiện tại chỉ còn lại có một hơi thở giãy giụa cuối cùng. Cho dù bọn họ có thể gượng chống xuống, đợi đến khi các tu sĩ thần minh giải quyết đám tu sĩ tụ tập ở đây của Cổ Vân xong, cũng sẽ một lần nữa đánh rơi bọn họ. Giờ phút này, bọn họ hoàn toàn rơi vào thời gian tử vong đếm ngược. Hai gã tu sĩ thần minh ở phía dưới tàn sát, tám gã tu sĩ thần minh khác thì chậm rãi vây quanh. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng chửi bới và phẫn nộ, dường như tất cả mọi người đều đang chờ đợi thời khắc này giáng lâm. Vù, một đạo linh quang hiện lên. Một tu sĩ lập tức tim phun máu. Nhưng hắn lập tức ăn vào một viên đan dược, đồng thời lui về phía sau. Nhưng tốc độ của hắn thật sự quá chậm, căn bản không thể so sánh với tu sĩ thần minh khống chế ba ba. Ngắn ngủi một lát sau, mọi người đã trọng thương, rơi xuống vài chục trượng. Sau khi đắc thủ, tu sĩ thần minh này bay lên, đi tới phía trên cao hơn. Hắn quyết định giết chết Cổ Vân trước tiên, bởi vì Cổ Vân là tu sĩ ở trên cao nhất. Một khi chém giết Cổ Vân thì bọn họ hoàn toàn có thể giết chết toàn bộ đám tu sĩ này từ trên xuống dưới. Thần minh tu sĩ đến gần Cổ Vân chừng trăm trượng, đích xác là một cự ly an toàn. Phi kiếm màu đen hắn thao túng, bỗng nhiên bay ra, cùng lúc đó, bản thân tiếp tục bay lên trên, thoát đi khả năng gặp phải công kích của Cổ Vân. Ngay trong nháy mắt này, tu sĩ thần minh này đột nhiên thần hồn của mình chấn động mạnh một cái, sau đó thần trí đều mơ hồ. Mà trong nháy mắt này, thanh phi kiếm màu đen kia lại đột nhiên quay đầu, trực tiếp chặt đứt hai chân của tên tu sĩ thần minh này. Người này lập tức ngã xuống, phát ra tiếng kêu rên to lớn. Ngắn ngủi một lát sau, tu sĩ thần minh này liền rơi xuống mấy trăm trượng, giống như những tu sĩ khác rơi xuống, hướng phương hướng vòng xoáy chạy như bay mà đi. Tất cả tu sĩ ở đây nhìn thấy cảnh này, đều cực kỳ kinh ngạc, bọn họ thậm chí cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tên tu sĩ thần minh này làm sao lại đột nhiên bị thương nặng? Chỉ có vài tu sĩ ở gần nhất thấy rõ, phi kiếm của tu sĩ thần minh lại phản vệ được tu sĩ thần minh này. Tuy bọn họ thấy được, nhưng cũng không biết nguyên nhân chân chính. Cổ Vân dùng thần áp cường đại trên cảnh giới bán thần, trực tiếp trấn nhiếp tâm hồn thần nô này, sau đó lại dùng hồng hoang cổ bảo của tu sĩ thần minh này chặt đứt hai chân. Con linh ba ba này sau khi không còn khống chế, lập tức vui vẻ du động. Rất nhanh, một tu sĩ vận khí tương đối tốt, leo lên trên người linh miết này. Sau khi đã hơi quen với linh ba ba, căn bản không quản được những tu sĩ khác cầu cứu, tự mình khống chế linh ba bay đi. Cảnh tượng này, cho dù là Cổ Vân cũng không ngờ tới. Không ngờ, mình ra tay giết chết tu sĩ thần minh này, lại làm áo cưới cho người khác, nhưng Cổ Vân cũng không quá để ý. Hắn đã vững tin, những tu sĩ thần minh này đã có nhược điểm, những thần nô cấp thấp này, thần hồn tự nhiên sẽ bị thần tộc khống chế. Tuy Cổ Vân không phải chủ nhân của bọn họ, nhưng thần lực của Cổ Vân cũng đủ mạnh mẽ đến mức khiến bọn họ đình trệ. Người này đào thoát, lập tức hấp dẫn sự chú ý của các tu sĩ thần minh khác. Đối với tu sĩ gãy chân này, bọn họ không đi cứu mà lập tức phái 5 tu sĩ đuổi theo. Còn lại thì toàn bộ súng lại, hiển nhiên lần này bọn hắn đề cao cảnh giác. Chương 2153, phá vòng vây, 4 người chậm rãi vây lại, cảnh giác nhìn bọn Cổ Vân. Nơi này tu sĩ vô cùng dày đặc, tổng cộng có hơn 10 người. Hơn nữa nơi này cách vòng xoáy xa nhất, cho nên thừa nhận lực hấp dẫn là yếu nhất. Cho nên đám tu sĩ này uy hiếp cũng là lớn nhất. 4 người còn lại cũng không nóng lòng tiến công, bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc là ai ra tay công kích tên tu sĩ thần minh kia. Cổ đạo hữu, đây là một cơ hội, Tống Tang truyền âm nói. Hắn vừa rồi thấy được thực lực của Cổ Vân, hiện tại 4 tên tu sĩ còn lại là tuyệt đối có cơ hội. Cổ đạo hiếu, tại hạ nguyện ý giúp ngươi một tay. Mao Thường Phong cũng truyền tin nói. Hiển nhiên, thái độ của hắn hoàn toàn giống với Tống Tang, cũng muốn mượn cơ hội này để chạy trốn theo Cổ Vân. Còn có không ít tu sĩ cũng nhao nhao truyền âm cho Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân không có hứng thú với những tu sĩ này, trực tiếp che đậy truyền âm của bọn họ. Khống chế thần hồn tu sĩ thần minh một lát, tất nhiên là không khó, nhưng muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng. Vừa rồi Cổ Vân mượn nhờ hồng hoang cổ bảo của tu sĩ thần minh kia, cũng là bảo vật mà thần lực có thể khống chế. Nhưng hiện tại, không có hồng hoang cổ bảo, rất khó làm được đánh lén. Hồng hoang cổ bảo trên người Cổ Vân mặc dù không ít, nhưng một khi khu động ra ngoài, hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Đám tu sĩ thần minh này độn tốc cực nhanh, dưới sự trợ giúp của Linh Ba, bọn họ có thể nhanh chóng trốn sang ngàn dặm, để cho Cổ Vân căn bản không cách nào khống chế được bọn họ. Cho nên giờ phút này, Cổ Vân tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, không thể kinh động bốn tu sĩ. Tìm kiếm một thời cơ thích hợp, trong nháy mắt đánh chết toàn bộ bọn họ. Chừng nửa tuần hương sau, một tu sĩ thần minh không nén được nữa, phi kiếm của y lao vút đi, tu sĩ thượng của minh gần y nhất bị xuyên qua ngực. Đám tu sĩ ở gần người này đều hoảng sợ vô cùng. Mao đạo hữu, Phòng đạo hữu, mau mau ra tay. Các vị đạo hữu, liều mạng với bọn hắn. Chỉ tiếc, loại địa phương này, bảo vật bình thường cũng bị hạn chế cực lớn. Chỉ có các tu sĩ thần minh điều khiển hồng hoang cổ bảo phi kiếm, chịu ảnh hưởng không lớn lắm. Có một tu sĩ phát hiện điểm này, một thanh trường mâu cổ xưa bay ra, độn tốc cực nhanh. Tu sĩ thần minh này hiển nhiên không kịp phản ứng, khống chế Linh Ba bay như bay mà đi. Ngay trong nháy mắt này, hồng hoang cổ bảo, vậy mà đột nhiên xoay chuyển, từ bụng của Ba Ba chui vào. Trong nháy mắt, máu tươi chảy ngang, tu sĩ thần minh này, trên khuôn mặt đen kịt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không dừng lại chút nào, cũng không có bất kỳ cầu cứu nào, lập tức khống chế Linh Ba bay về phía xa. Bụng của Ba Ba bị trường mâu hoàn toàn chui vào, mũi mâu đã đâm thủng vỏ. Nhưng dù vậy, tốc độ bay của Linh Ba Ba cũng không giảm bớt quá nhiều. Ba tu sĩ thần minh còn lại, hai mắt đều nhìn chăm chú về phía tu sĩ sử dụng hồng hoang cổ bảo. Trong mắt bọn họ toàn bộ đều là vẻ cảnh giác, ba người này gần như đồng thời ra tay, ba thanh phi kiếm bay vùn vụt qua. Chính là lúc này, Cổ Vân hít sâu một hơi, gần như trong nháy mắt, thần lực bạo liệt ra, ba người này một trận mê muội. Cùng lúc đó, hai chân của bọn họ toàn bộ bị phi kiếm của mình chặt đứt, sau đó rơi xuống dưới. Tên tu sĩ vừa rồi sử dụng trường mâu vận khí phi thường tốt, một đầu Linh Ba dĩ nhiên đâm vào trên người hắn, hắn vội vàng leo lên Linh Ba, không chút do dự độn bay đi, bỏ trốn mất dạng. Phía sau có vô số tiếng mắng chửi, mà giờ khắc này, năm tên tu sĩ khống chế Linh Ba chậm rãi phi độn trở về, phía sau bọn họ là một đầu Linh Ba Ba cùng một cỗ thân thể. Thời cơ này nắm giữ vô cùng tốt, liên tục chém giết bốn người, đánh lui một người, đối phương hiện tại chỉ còn lại có năm người, hơn nữa không có phát hiện bí ẩn của Cổ Vân chút nào. Bây giờ còn có cơ hội lớn, hai con Linh Ba còn lại, trong đám người đấu đá lung tung, lại bị Phòng Lăng bắt được. Lúc này nàng khống chế Linh Ba, mang theo Cổ Vân và Mao Thường Phong, sau đó lại đi tìm tu sĩ thượng cổ minh khác. Mà lúc này, năm tên tu sĩ kia trở về, nhìn thấy cảnh này, không khỏi giận tím mặt. Phòng đạo hiếu, đi mau, không thể trì hoãn. Mao Thường Phong thúc giục, hiện tại không thể bận tâm những đạo hiếu khác. Phòng Lăng hơi do dự, năm tên tu sĩ thần minh kia đã chạy như bay đến, bao vây bọn họ. Đúng vào lúc này, một đạo linh quang đột nhiên hiện lên. Một thanh cự nhận màu đen mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, khí thế cực kỳ bàng bạc. Tống Tang vậy mà không biết cái gì đột nhiên đánh lén, mục tiêu của hắn là một gã tu sĩ thần minh gần nhất. Hắc sắc cự nhận này cũng là hồng hoang cổ bảo, tu sĩ có cảnh giới như thế, có được hồng hoang cổ bảo cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, giá trị của hồng hoang cổ bảo kỳ thật không cao như vậy, cho nên công dụng không phải rộng khắp như vậy. Nhưng hiện tại, rất nhiều tu sĩ đều phát hiện diệu dụng của hồng hoang cổ bảo. Tống Tang cực kỳ thông minh, tự nhiên là học được. Một khi đám người Cổ Vân đào thoát, hắn gần như chắc chắn phải chết. Mặc dù Cổ Vân và hắn có hiệp nghị hợp tác, nhưng Phòng Lăng không mang theo hắn, Tống Tang cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, hợp tác cũng chỉ là hợp tác mà thôi, một khi có cơ hội đào thoát thăng thiên, nào có người sẽ giống như Phòng Lăng, nguyện ý mang theo nhiều tu sĩ như vậy đâu. Nhưng Tống Tang hiển nhiên đánh giá thấp thực lực của đối phương. Tu sĩ thần minh phát giác được khí tức hồng hoang cổ bảo thì phản ứng ngay. Bất quá còn không đợi hắn điều khiển Ba Ba, đột nhiên thần hồn chấn động. Ngay trong nháy mắt này, lưỡi dao khổng lồ màu đen đánh xuống đầu lâu của hắn, khiến cho nó lập tức rơi xuống. Độn tốc của Tống Tang đột nhiên tăng trưởng, nhanh chóng bắt được con linh ba này, sau đó khống chế nó, chạy như bay đến. Đạo hữu, lúc này không đi, đợi tới khi nào? Tống Tang la lớn. Phong Lăng Như vừa tỉnh mộng, lập tức khống chế linh ba, không suy nghĩ người khác, mà lập tức chạy như bay. Đạo hữu, trước tiên hướng lên, vòng xoáy này vô cùng khổng lồ, chưa hẳn có thể đào thoát ra ngoài. Cổ Vân lớn tiếng nói. Nghe được lời ấy, Phong Lăng và Tống Tang lúc này mới thay đổi phương hướng, bay lên trên. Phạm vi vòng xoáy vô cùng khổng lồ, tu sĩ vừa rồi chạy trốn xa như vậy, vẫn là bị năm tu sĩ thần minh này giết chết. Cho nên bỏ chạy lên trên có lẽ là biện pháp tốt hơn, chỉ cần rời xa vị trí trung tâm của vòng xoáy, như vậy lực hấp dẫn mà bọn họ nhận được sẽ giảm bớt rất nhiều. Đến lúc đó, một khi bọn họ có thể khôi phục một bộ phận thực lực, cũng đủ để chống lại tu sĩ thần minh. Đương nhiên, Cổ Vân ở đây cũng không e ngại những tu sĩ thần minh này, chỉ là Cổ Vân cũng không muốn trêu chọc càng nhiều phiền toái, nếu có thể trực tiếp rời khỏi nơi đây, cũng là vô cùng tốt. Tốc độ hai con linh ba ba rất nhanh, dẫn bốn người bay lên trên. Nhưng rất nhanh, hai con linh ba ba đều xuất hiện vấn đề tiêu hao linh lực. Cổ Vân nhíu mày, lấy từ trong túi trữ vật ra một ít linh đan, đút cho ba ba, đồng thời cũng ném cho Tống Tang cách đó không xa. Nhưng mà sau khi linh ba ba phục dụng linh đan, hiệu quả khôi phục linh lực cũng không tốt lắm. Chương 2154, Vô Thượng Thịnh Yến, không tốt, hai con linh ba này chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Tống Tang trầm giọng nói, đám tu sĩ thần minh còn lại, độn tốc lại không có yếu bớt chút nào, xem ra bọn hắn nắm giữ phương pháp khống chế đặc thù của linh miết. Cổ Vân tuy rằng chiếm được linh ba, thế nhưng không cách nào khống chế, chung quy là khó có thể chạy thoát. Đúng lúc này, tu sĩ thần minh sau lưng đột nhiên ngừng truy kích. Bọn họ quay trở lại, bắt đầu tàn sát những tu sĩ không kịp chạy trốn kia. Từng tu sĩ kêu thảm, ngã xuống. Rất nhanh, ba người Cổ Vân, Phong Lăng, Mao Thường Phong, Tống Tang lại rơi vào sự khống chế của vòng xoáy. Linh lực của hai con linh ba ba dường như đã hoàn toàn cạn kiệt. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, bọn họ bay lên mấy ngàn trượng, linh lực trói buộc cũng yếu đi rất nhiều, nhưng giờ phút này, bọn họ vẫn khó có thể thoát khỏi khống chế của vòng xoáy này. Các vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục độn đi, càng là hướng lên, ưu thế của chúng ta cũng liền càng lớn. Ước chừng 1000 tu sĩ, hiện tại có thể còn sống, trừ bỏ một người chạy trốn kia, không biết sinh tử, hiện tại cũng chỉ có 4 người bọn họ. Tên tu sĩ linh miết đào tẩu kia, đồng dạng sẽ xuất hiện vấn đề linh lực hạ xuống, mà lại lựa chọn cũng không phải là bỏ chạy lên trên, mà là bỏ chạy ngang, cho nên xác suất sống sót khả năng không cao. Đây chính là tu sĩ đỉnh cấp, trong Hạo Vũ, cơ hồ là tu sĩ nhân loại cao cấp nhất. Số lượng thi thể bị tổn hại này cực kỳ khủng bố, cũng vô cùng hiếm thấy. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến các đại minh chấn động to lớn. Mặc kệ thần minh xuất phát từ mục đích gì, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để mặc cho đám người Cổ Vân rời đi. Vừa rồi có tiếp tục truy kích hay không, có lẽ bọn họ còn có sắp xếp khác. Chuyện cho tới bây giờ, bốn người hiện tại chỉ có thể ra sức chống cự. Cổ đạo hữu, làm sao bây giờ? Tống Tang thở phì phò. Nếu đã đến đây, chúng ta phải xem thần minh rốt cuộc muốn làm những gì, thực lực của bọn họ cũng không tính là mạnh, hơn nữa nhân số không nhiều, đợi lát nữa trực tiếp đánh chết linh miết của bọn họ. Bọn họ cũng không có uy hiếp gì đối với chúng ta. Cổ Vân trầm giọng nói. Thật ra đây cũng là biện pháp xử lý. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đều bị thần minh tàn sát hầu như không còn. Những tu sĩ này chậm rãi hướng trung tâm lốc xoáy rơi xuống. Các tu sĩ thần minh lần nữa nhìn về phía đám người Cổ Vân. Các vị đạo hữu, mấy người kia không thể để cho bọn họ chạy, hậu hoạn vô cùng. Thực lực của những người này cũng không yếu, bọn họ dường như có chút hiểu biết đối với chúng ta. Muốn giết chết bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ở loại địa phương này, bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chúng ta cũng chưa chắc nhất định phải giết chết bọn họ, chỉ cần ngăn cản bọn họ, tận lực làm bọn họ bị thương nặng là được. Tên tu sĩ thần minh này khống chế linh ba, ở trên không trung nhanh chóng bay lượn. Tận lực giải quyết bọn hắn, thịnh yến vô thượng hẳn là rất nhanh sẽ bắt đầu, không có thời gian lãng phí ở trên người bọn hắn. Lại có một tu sĩ nói. Mấy tên tu sĩ thần minh này chậm rãi xuống lại, tận khả năng kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, bọn họ thử đánh lén đám người Cổ Vân từ nơi xa. Mục đích của bọn họ hẳn là mượn tính cơ động của ba ba linh, đánh lén đám người Cổ Vân, tốt nhất là để bốn người Cổ Vân có thể phân tán ra, bọn họ tiến công càng có hiệu suất nhiều hơn một chút. Bọn họ cũng đặc biệt chú ý tới Tống Tang, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy Tống Tang giết chết một tu sĩ thần minh, cho nên trong lòng đều vô cùng cảnh giác. Nhưng khoảng cách quá xa, hiệu quả đánh lén của bọn họ cũng không tốt. Hơn nữa đám tu sĩ thần minh này lại không phân ra tu sĩ nào, đuổi theo giết tên tu sĩ đào thoát kia, chỉ không ngừng đánh lén đám người Cổ Vân. Mà Cổ Vân cũng không nóng nảy, hắn đang chậm rãi chờ đợi tu sĩ thần minh mất kiên nhẫn, sau khi đến gần hơn, có thể một lưới bắt hết bọn họ. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm thê lương đột nhiên từ bên trong vòng xoáy phun trào ra. Sau đó, lực hấp dẫn của vòng xoáy càng ngày càng cường đại, kéo dài trọn vẹn mấy canh giờ. Cho dù là đến độ cao này, đám người Cổ Vân cũng phải liều mạng leo lên, không ngừng bay lên trên. Dù vậy, sau khi bọn họ tiêu hao lượng lớn linh lực, cũng mới miễn cưỡng duy trì hiện trạng, nếu linh lực của bọn họ không đủ đầy đủ, như vậy sẽ dịch chuyển xuống phía dưới. Tu sĩ thần minh thấy cảnh này, thần sắc đều lập tức biến hóa, bọn họ lúc này khống chế linh ba ba hướng trung tâm vòng xoáy bay đi. Sau khi nhìn thấy cảnh này, bốn người Cổ Vân cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Rốt cuộc bên trong vòng xoáy đã xảy ra chuyện gì, khiến cho những tu sĩ thần minh này, vậy mà lại từ bỏ việc đuổi giết bọn họ. Nhưng lúc này, mọi người cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, linh lực của bọn họ đều khó có thể chống lại lực hấp dẫn của vòng xoáy. Chỉ có dốc hết toàn lực chống cự lực hút của vòng xoáy, bọn họ mới có thể không bị vòng xoáy hút vào. Rằng có mấy canh giờ như vậy, bốn người đều cắn răng kiên trì, đã đến một bước này, ai cũng không muốn từ bỏ, hơn nữa một khi từ bỏ, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng, sức hấp dẫn mạnh mẽ này chậm rãi tạm dừng lại. Vòng xoáy linh lực màu lam phía dưới cũng trở nên cực kỳ trong suốt, chói mắt. Có vẻ cực kỳ bình thản, giống như là có bảo vật sinh ra. Các tu sĩ thần minh cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như không có trải qua trận pháp vòng xoáy này, nói không chừng đám người Cổ Vân đã đi vào tìm tòi hư thực, nhưng sau khi trải qua việc này, trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi cái vòng xoáy này. Rất nhanh, không đến một nén nhang, vòng xoáy màu lam đã tiêu tán, toàn bộ trận pháp vòng xoáy cũng biến mất vô tung vô ảnh. Dường như trong hạo vũ này chưa bao giờ xuất hiện vòng xoáy này. Mà Cổ Vân cũng cảm giác được, không còn tiếp nhận lực hấp dẫn khổng lồ như thế nữa, bên trong hạo vũ, hết thảy khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, trong hạo vũ xuất hiện một loại mùi thơm vô cùng cổ quái, tuy rằng bọn họ cách trận pháp vòng xoáy rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được loại mùi hương cực kỳ đặc thù này. Giống như là Cổ Vân ở trong giếng long nha, đốt cháy đầu long thú sinh ra mùi thơm vậy. Dựa theo cách nói của Vân Nhược, đây là mùi thơm của thịnh yến vô thượng. Hai con linh ba không có linh lực cũng trở nên sinh động hơn, đuổi theo mùi hương mà chạy. Rời khỏi đây, Cổ Vân trầm giọng nói, mặc dù đối với thịnh yến vô thượng, có 10 phần tò mò, nhưng giờ phút này, lưu tại nơi này tuyệt đối là sai lầm. Mọi người cũng không nói nhiều, đi theo Cổ Vân, chạy như bay về phía phương hướng mà nó mang theo. Vừa rồi tuy rằng vòng dây xích chợt lóe lên, nhưng phương hướng đệ bát vực đã xác định. Dưới sự trợ giúp của linh thú độn tốc, hao tốn mấy ngày thời gian, tiến nhập vào trong một mảnh thiên thạch dày đặc phi thường. Dựa theo tính toán của Cổ Vân, hiện tại đã rời khỏi khoảng cách vô cùng xa với vòng xoáy linh lực kia. Thẳng đến lúc này, mọi người lo lắng cũng mới buông xuống. Không đơn thuần là ba người Cổ Vân, Tống Tang, Phong Lăng, Mao Thường Phong đều như nhặt được một cái mạng vậy. Cổ Vân vẫn có thể dùng thần lực đánh chết đối phương. Bọn họ cũng không biết chi tiết về tu sĩ thần minh, tự nhiên cũng không có bất kỳ lòng tin đào thoát ra, hiện tại tới nơi này, cuối cùng có thể thở phào một hơi. Bất quá bốn người cũng không có dừng lại, mà là khống chế cùng một con linh thú độn tốc, như vậy bọn họ cũng có thể lẫn nhau trao đổi một phen. Sau khi bốn người khoanh chân ngồi xuống, Tống Tang dẫn đầu chắp tay nói. Đa tạ Cổ đạo hữu. Cổ Vân cũng không biết, Tống Tang rốt cuộc có thể nhìn thấu bao nhiêu bí ẩn của mình, hay chỉ đơn thuần là khách khí, cho nên chỉ gật đầu nói. Chư vị đạo hữu chung sức hợp tác, lúc này mới miễn cưỡng còn sống sót. Phong Lăng nói, trọn vẹn hơn 1.000 người, mới sống lại được bốn người chúng ta. Thần minh này rốt cuộc muốn làm cái gì? Bọn họ thật to gan. Mao Thường Phong vô cùng tức giận. Việc này tuyệt đối không phải việc nhỏ, cũng là việc chúng ta không cách nào giải quyết. Cổ Vân lắc đầu nói, trước mắt quan trọng nhất là tiến vào vực thứ 8 trước. Mặc dù không biết vì sao cuối cùng thần minh lại bỏ qua cho bốn người chúng ta, nhưng trước khi tiến vào vực thứ 8, chúng ta vẫn vô cùng nguy hiểm. Chương 2155, truy sát, tuy rằng bọn họ xác định phương hướng của vực thứ 8, nhưng khoảng cách vẫn vô cùng xa xôi, cho dù là có linh thú độn tốc, bọn họ muốn đến vực thứ 8, cũng không biết còn phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian nữa. Một khi lại xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, bốn người bọn họ chỉ sợ khó có thể chống lại thần minh. Nhất định phải bẩm báo chuyện này cho tông môn biết, thần minh làm loại chuyện này không chỉ một lần. Phong Lăng trầm giọng nói, các đại tông môn tổn thất lượng lớn tu sĩ, thượng cổ minh chúng ta cũng tổn thất không ít. Vẫn là đợi đến vực thứ 8 nhìn xem lại nói, tu sĩ mấy lần trước tiến vào vực thứ 8, có bình yên đến vực thứ 8 hay không? Mao Thường Phong trầm ngâm nói. Tống Tang trầm giọng nói, giữa vực thứ 8 và vực thứ 9, căn bản không có cách tiến hành câu thông tin tức. Một khi tiến vào vực thứ 8, ai lại muốn trở về vực thứ 9? Hơn nữa muốn trở về vực thứ 9, cũng cần linh chu mẫu thú, căn bản không có khả năng trở về. Chẳng lẽ cứ để thần minh tiếp tục tiến hành như vậy? Phong Lăng trầm giọng nói, chẳng lẽ đạo hữu có biện pháp tốt hơn sao? Tống Tang lắc đầu, hắn cũng không nhiều lời nữa. Mao Thường Phong cũng khẽ thở dài một hơi, làm tu sĩ thượng cổ minh, hắn tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy tu sĩ thượng cổ minh chết thảm, nhưng bọn họ bây giờ tiến vào vực thứ 8, đã là vô cùng khó khăn, càng không cần phải nói trở về vực thứ 9. Cứ như vậy độn hành, ước chừng hao tốn hơn 5 tháng thời gian, bọn hắn rốt cục lần nữa thấy được cái đai lưng. Nhưng cho dù thấy được đai lưng, khoảng cách giữa bọn họ với vực thứ 8 vẫn là vô cùng xa xôi. Điều duy nhất đáng ăn mừng là phương hướng của bọn họ không sai. Nhưng trong lòng bốn người cũng không có oán giận gì, dù sao có thể sống sót từ trong ngàn người đã cực kỳ khó có được. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân vẫn luôn suy tư, đám thần nô thần minh này đến cùng có kế hoạch gì. Cổ Vân suy đoán, nếu đám thần nô này không có chủ của cổ thần tộc, vậy thì hẳn là nên đi cùng với phần lớn bọn chúng. Tu sĩ nhân loại không khác nhau mấy, nhưng bọn họ có thể làm ra loại hành vi này, nói rõ sau lưng bọn họ rất có thể tồn tại sinh linh cường đại nào đó chỉ huy bọn họ. Sinh linh cường đại này rất có thể chính là một tên cổ thần tộc. Cổ Vân không khỏi hít sâu một hơi, nếu thật sự là một cổ thần tộc, có thể hình thành trận pháp vòng xoáy cường đại như thế, thực lực tuyệt đối không yếu. Cổ Vân cũng không rõ lắm, lần này xuất hiện ngoài ý muốn, rốt cuộc là do Cổ Vân hay là thần minh đã sớm có sắp xếp. Một cổ thần tộc cường đại muốn giết chết Cổ Vân, bản thân đã là chuyện hết sức bình thường. Nếu như cổ thần tộc này không phải là vì Cổ Vân, mà đơn thuần chính là bởi vì những tu sĩ này tạo nên trận pháp vòng xoáy khổng lồ như thế, chẳng lẽ cổ thần tộc này có thể lợi dụng những tu sĩ nhân loại này để tu luyện hay sao? Cổ Vân hiểu rất rõ thủ đoạn tu luyện của cổ thần tộc, nhưng chưa từng nghe nói qua cần tu sĩ nhân loại mới có thể tu luyện. Đây tuyệt đối là dị đoan trong cổ thần tộc, mặc kệ cổ thần tộc này rốt cuộc có lai lịch gì. Cổ Vân có thể xác định, thực lực của tên cổ thần tộc này nhất định vô cùng cường đại, hơn nữa hắn còn nắm trong tay. Thực lực của thần nô cũng đủ cường đại. Nếu không phải thần lực Cổ Vân cường đại, có thể uy hiếp đến những thần nô này, bốn người bọn họ chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát. Đột nhiên, một luồng khí tức bàng bạc không biết từ đâu xuất hiện. Sau đó, mãnh thú cường đại nhanh chóng bay đến, đánh bay thiên thạch ở bốn phía ra ngoài. Long thú, hai mắt Tống Tang trợn tròn, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Con long thú đột nhiên xuất hiện này, quả thực khiến tất cả mọi người thập phần ngoài ý muốn. Loại dày đặc này trong đống thiên thạch, độn đi vốn chính là vì khó khăn, long thú làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa hình thể của con long thú này phi thường khổng lồ, lớn chừng ngàn trượng, hình thể tròn trịa, nó tùy ý lắc lư, tất cả thiên thạch đều hóa thành bụi. Cổ Vân chau mày, quỷ đầu của hắn, ít nhất thăm dò trong vòng vạn trượng gần đây, hoàn toàn không phát giác được con long thú này xuất hiện. Chẳng lẽ con long thú này còn có thể sinh ra từ hư không? Đúng vào lúc này, Cổ Vân nhìn thấy, trên người long thú, lại có ba tên tu sĩ, nhìn cách ăn mặc, hẳn là tu sĩ thần minh, hơn nữa ở bên trong hạo vũ còn có một vòng xoáy màu lam chậm rãi biến mất. Tu sĩ thần minh, sắc mặt Cổ Vân trầm xuống, cổ thần tộc này lại cường đại như thế, vòng xoáy màu lam mà hắn khống chế lại có thể trực tiếp đưa con long thú cường đại này và ba tên tu sĩ thần minh đến bên cạnh Cổ Vân. Thần thức của cổ thần tộc này lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Có thể ở khoảng cách xa như vậy tìm được tung tích của đám người Cổ Vân. Thần lực của Cổ Vân vượt xa cảnh giới bán thần, hơn nữa tự nhận là đã tiến triển theo hướng cổ thần vương. Bất kể là thôn thiên thú hay là thế giới thần thể đều đã bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng giờ phút này, trong lòng Cổ Vân dâng lên một cảm giác cô đơn, thực lực của cổ thần tộc lại có thể cường đại đến trình độ như thế. Trước kia Cổ Vân cũng đã gặp không ít cổ thần tộc, đồng thời, trong thế giới thần tộc bên trong hỗn độn hạo vũ của Cổ Vân cũng có rất nhiều cổ thần tộc đang định cư. Cổ Vân từ trong miệng bọn họ, đạt được không ít bí ẩn của tu sĩ thần tộc thượng cổ. Tu vi của thượng cổ thần tộc rốt cuộc cường đại cỡ nào, Cổ Vân cũng có hiểu biết nhất định. Cho dù là cảnh giới bán thần cường đại thần lực, Cổ Vân cũng từng trải qua, hơn nữa trải qua. Nhưng thực lực của cổ thần tộc chưa từng gặp mặt này, khiến cho lý giải của Cổ Vân đối với thần tộc dường như trở nên cực kỳ hẹp hòi. Những cổ thần tộc này, ở bên trong Thái Sơ Đại Vực, chưa bao giờ trải qua tình huống linh lực suy giảm, bọn họ từ thượng cổ tu luyện đến bây giờ, thực lực của bọn họ so với những người khác đều xuất hiện càng nhiều cổ quái cùng đặc thù hơn. Cho nên Cổ Vân căn bản không thể suy đoán ra thực lực của cổ thần tộc ở nơi này. Đối mặt với sự xuất hiện của tu sĩ thần minh, tất cả mọi người đều có chút bối rối. Đặc biệt là Phòng Lăng, vậy mà quên ngự kiếm mà ra. Cổ đạo hữu, hợp tác, Tống Tang phản ứng rất nhanh, hắn lập tức truyền âm cho Cổ Vân, sau đó lao vùn vụt vào trong thiên thạch lít nha lít nhít. Long thú mãnh liệt quét đuôi một cái, đại lượng thiên thạch trong nháy mắt vỡ vụn trở thành bụi phấn. Ba gã tu sĩ thần minh hai tay vỗ động, từng đạo linh lực quỷ dị từ trên trời giáng xuống. Đạo hữu đi theo ta, Mao Thường Phong trầm giọng nói, sau đó cũng chui vào trong đống thiên thạch gần nhất. Thiên thạch giống như mê trận, long thú này không có khả năng hủy diệt tất cả thiên thạch, muốn tìm được bọn họ là gần như không có khả năng. Rất nhanh, Mao Thường Phong và Phòng Lăng đều tiến vào chỗ ẩn thân của bọn họ. Chỉ có Cổ Vân đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích chút nào. Thực lực của ba tu sĩ thần minh này cũng không yếu, nhưng đối mặt với Cổ Vân, ba người này căn bản không có tư cách đánh một trận. Bất kỳ thần nô nào cũng đều là tồn tại cấp thấp dưới thần tộc, uy áp thần lực đủ để chấn nhiếp tâm hồn bọn họ. Cổ Vân độn bay lên, hai mắt nhìn chăm chú ba người. Chỉ trong nháy mắt, ba người đều đột nhiên sững sờ, còn không đợi bọn họ phản ứng lại, một vết máu đã xẹt qua bên hông bọn họ. Đầu thân khác chỗ, lập tức thần hồn câu diệt. Chương 2156, vực thứ 8, con long thú này phát ra một tiếng kêu cực kỳ sắc bén. Mặc dù con long thú... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này cũng là một đầu linh thú độn tốc hiếm thấy, Cổ Vân căn bản không cho nó bất cứ cơ hội nào, thiên linh chi hỏa ở trên đầu long thú lập tức đốt, mùi thơm kỳ lạ huyền diệu lần nữa sinh ra. Mùi thơm nồng đậm này rất nhanh hấp dẫn ba tên tu sĩ khác. Bản thân ba người này dự định sau thiên thạch, sẽ đánh lén ba tên tu sĩ thần minh. Không ngờ, bọn họ vừa rời khỏi một lát, ba tu sĩ thậm chí long thú này, thế mà toàn bộ mất mạng. Cổ Vân nhận lấy nội đan của long thú, quả nhiên trong đó ẩn chứa khí tức linh lực vô cùng nồng đậm. Càng làm cho Cổ Vân bất ngờ chính là, trong cơ thể con long thú này lại có một viên long châu, đây cũng xem như là niềm vui bất ngờ. Ngoại trừ hai loại bảo vật này ra, Cổ Vân hoàn toàn không có hứng thú với con long thú này. Cổ đạo hiếu, những thứ này đều là ngươi Tống Tang có chút không dám tin tưởng hỏi. Mao Thường Phong và Phòng Lăng cũng lộ vẻ khó tin. Mặc dù bọn họ biết thực lực của Cổ Vân rất mạnh, nếu không cũng sẽ không tìm được nhiều long châu như vậy ở trong long nha động. Không nghĩ tới Cổ Vân mạnh mẽ đến vậy, ba tu sĩ thần minh cũng không phải đối thủ của Cổ Vân. Ba người bọn họ không biết rằng, nếu như không phải Cổ Vân, ba người bọn họ sợ rằng rất khó có cơ hội chạy thoát khỏi tay tu sĩ thần minh cùng với con long thú này. Các vị đạo hữu, hiện tại không rảnh trì hoãn quá nhiều thời gian, thần minh chỉ sợ không quá dễ dàng buông tha chúng ta. Kỳ thật lo lắng nhất vẫn là, ba tên tu sĩ thần minh này cùng long thú có thể trực tiếp tìm được chúng ta, hung hiểm còn lại, có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Cổ đạo hữu nói không sai, chúng ta nhất định phải mau chóng tiến vào vực thứ 8. Tống Tang vung tay lên, một con yêu thú lớn hơn 10 trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con yêu thú này thoạt nhìn như là rết, phần bụng lít nha lít nhít toàn bộ là sừng, nhưng những cái sừng này đều giống như là mái chèo, không ngừng lay động. Chư vị đạo hữu, mau ngồi trên thiên túc thú của tại hạ, tranh thủ sớm ngày tiến vào vực thứ 8. Mọi người cũng không chút do dự, lập tức bước lên thiên túc thú. Tốc độ con thú này đột nhiên tăng lên, nhanh chóng bay đi. Hình thể con thú này nhỏ nhắn, tự nhiên không thể so sánh với linh thú có độn tốc cường đại, nhưng tốc độ lại cực nhanh, vượt xa linh thú có độn tốc bình thường. Nhưng điều kiện tiên quyết là đám người Cổ Vân phải không ngừng dùng linh lực xua đuổi thiên thạch xung quanh, mở ra một con đường cho thủ thú thiên túc hành động. Giờ phút này, mọi người cũng không lo được bảo tồn linh lực, thần minh xuất quỷ nhập thần, để cho mọi người cực kỳ chấn kinh, hơi không cẩn thận, rất có thể lại có tu sĩ thần minh xuất hiện. Sau 5 tháng liên tục không ngừng độn hành, tu sĩ thần minh cũng không xuất hiện nữa, nhưng mà dây chuyền cũng càng ngày càng rõ ràng. Cái vòng này là do thiên thạch lớn nhỏ cấu thành, ở vào khu vực bên ngoài vực thứ 8, chỉ cần xuyên qua cái vòng này, như vậy liền xem như tiến vào vực thứ 8. Mãi đến lúc này, mọi người mới thoáng thả lỏng một chút. Dọc theo đường đi, liên tục không ngừng xua đuổi thiên thạch bốn phía, điều này làm cho linh lực của bốn người tiêu hao rất nhiều, linh tử và các loại linh vật càng là liên tiếp không ngừng sử dụng. Đối với những tu sĩ đỉnh cấp này mà nói, chỉ sợ đã rất nhiều năm chưa từng có loại cảm giác này. Khi đến gần vực thứ 8, phạm vi hoạt động của thiên thạch ở đây cũng yếu đi rất nhiều, không còn va chạm lẫn nhau như trước nữa, vì vậy ở những nơi này cũng sẽ có rất nhiều thiên thạch. Lại hao tốn 2 tháng xuyên qua vòng, một mảnh hạo vũ rộng lớn, rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rốt cuộc đã tới vực thứ 8, Tống Tang không khỏi thở dài một hơi. Ngay cách đó không xa, có một thế giới tồn tại, mọi người quyết định đặt chân ở thế giới này trước. Lúc trước từ sau khi xuất phát từ vực thứ 8, thế giới mà kế hoạch đạt tới chính là cách vực thứ 8 gần nhất. Nhưng bây giờ trong lúc đó xuất hiện một ít biến cố, bọn họ hiện tại cũng không biết phương vị cụ thể của mình, cho nên thế giới này rất có thể cũng không phải là thế giới bọn họ dự đoán đạt tới. Nhưng dù vậy, có thể có một chỗ đặt chân cũng là rất không tệ. Bên trong Thái Sơ Đại Vực, tổng cộng 10 vực, tất cả vực đều phân bố theo hình khuyên. Cho nên phạm vi mỗi một vực đều cực lớn, thế giới trong đó cũng phân bố theo hình khuyên. Lấy vực thứ 8 mà nói, khoảng cách giữa hai thế giới khá xa, thậm chí còn xa hơn so với tiến vào vực thứ 7. Hai thế giới cách xa nhất chính là xuyên qua thế giới của Thái Sơ Đại Vực này. Linh Chu mẫu thú của thần minh thoát khỏi quỹ tích vốn có, thời gian chạy theo hướng đó rất dài. Cho nên vị trí hiện tại cũng rất chắc chắn. Rất nhanh, mọi người đã tiến vào trong thế giới này. Thế giới này vẫn vô cùng khổng lồ, chẳng qua thoạt nhìn nơi này linh lực cực kỳ nồng hậu, khắp nơi đều có thể thấy được linh thảo linh mộc, hơn nữa phẩm chất cực cao. Số lượng linh thú cũng rất nhiều, chủng loại cũng vô cùng phong phú, còn có rất nhiều yêu thú cấp thấp tồn tại. Thế giới này cũng vô cùng khổng lồ, trong phạm vi thần thức cũng không phát hiện ra tu sĩ khác. Các vị đạo hữu, chúng ta mới vào nơi đây, mọi việc phải hợp tác mới được. Mao Thường Phong mở miệng trước. Cổ Vân gật đầu nói, nơi này dù sao cũng xa lạ, bốn người chúng ta hợp tác cũng không tệ. Vậy đa tạ ba vị đạo hữu chỉ điểm. Tống Tang chắp tay nói, hắn cũng không phải là tu sĩ thượng cổ minh, tự nhiên càng thêm cẩn thận một chút. Chúng ta vẫn là mau chóng tìm được tinh vực của thượng cổ minh, bẩm báo việc này. Phong Lăng trầm giọng nói, nói không chừng có biện pháp có thể đem tin tức truyền trở về. Hơn nữa thần minh thu thập nhiều Long Châu như vậy, tất nhiên là có mục đích gì. Thật ra Cổ Vân rất tò mò về chuyện Long Châu, nhưng nhiều tông môn như vậy, toàn bộ giao Long Châu cho thần minh, chẳng lẽ không có cân nhắc qua nguyên do trong đó sao? Phạm vi của Thái Sơ Đại Vực thật sự là quá lớn, tốc độ của linh thú độn tốc mặc dù rất nhanh, nhưng cũng hạn chế các tu sĩ thăm dò thế giới xung quanh. Sau khi tu chỉnh ở đây mười mấy ngày, linh lực của mọi người cũng từ từ khôi phục. Cổ Vân vậy mà ở chỗ này, tìm được rất nhiều linh thảo chưa từng thấy qua. Những linh thảo này hẳn là linh thảo đã từng tồn tại từ thời thượng cổ, nhưng theo những phương vị khác của hạo vũ, nguyên lực thiên địa dần dần giảm xuống, cho nên số lượng lớn. Chỉ có linh thảo thượng cổ mới bị diệt sạch. Nhưng từ xưa đến nay, nơi này chưa bao giờ có linh lực giảm xuống, cho nên những linh thảo này mới sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ. Những thứ này ỷ lại vào cực kỳ nồng đậm thiên địa nguyên lực mới có thể sinh trưởng linh thảo, tất nhiên có chỗ đặc thù của nó, nếu có thể luyện chế thành linh thảo, có lẽ hiệu quả rất không tệ. Thậm chí Cổ Vân còn tìm được vài cọng linh thảo phát hiện được trong thiên thạch của Long Nha Tỉnh. Mà những linh thảo này, ở bên trong vực thứ 9, ít nhất là những nơi có đám Cổ Vân xưa đi qua, là không tồn tại. Điều này cũng đủ để chứng minh, nguyên lực thiên địa của vực thứ 8 mạnh mẽ hơn vực thứ 9 rất nhiều. Cổ Vân không khỏi suy tư, nguyên lực thiên địa của vực thứ 10 đã vô cùng dồi dào, khắp nơi đều có linh thảo bình thường. Linh lực của vực thứ 9 so với vực thứ 8 càng thêm nồng hậu dày đặc, thậm chí xuất hiện loại địa phương hiếm thấy như linh hồ. Mà vực thứ 8 lại càng vượt xa vực thứ 9, linh thảo thượng cổ cũng có thể trưởng thành ở chỗ này, nếu như vực thứ 7, vực thứ 6, sẽ ẩn giấu linh thảo và sinh linh mạnh mẽ cỡ nào chứ? Chương 2157, Tôn Trưởng Lão. Đám người Cổ Vân lại điều khiển linh thú phi hành. Một mặt, bọn họ vừa mới đi tới vực thứ 8, thật sự là không quá quen thuộc đối với nơi đây, muốn hiểu rõ hơn một chút. Một mặt khác, bọn họ nhìn xem có thể tìm được một ít tu sĩ nhân loại hay không, có lẽ có thể đạt được một ít tin tức. Nhưng sau khi trải qua mấy ngày điều tra, phát hiện trong thế giới này dường như không có tu sĩ nhân loại tồn tại. Ngoại trừ đại lượng yêu thú, linh thảo, linh mộc ra, những thứ khác cũng không có bất cứ chỗ nào khác thường. Có thể thấy được, thế giới này hẳn là thế giới tương đối bình thường, cũng không được tu sĩ nhân loại của vực thứ 8 yêu ái. Bọn họ chỉ có thể rời khỏi đây, tiếp tục điều tra. Dựa theo phương hướng linh chu mẫu thú bay đi trước đó, tiếp tục tìm kiếm thế giới khác. Lúc rời đi, Cổ Vân để lại 10 vạn con bạch ngọc hải nghĩ. So với yêu thú nơi này, bạch ngọc hải nghĩ ở đây đã coi như là yêu thú cấp thấp, nhưng số lượng khá nhiều, hơn nữa chỉ cần thu nạp linh lực là có thể sinh sôi nảy nở, cho nên tỷ lệ sống sót cũng tương đối cao. Về phần những con kiến biển bạch ngọc này đến cùng có thể thành công sinh sôi ở chỗ này hay không, thì không nhất định. Sau khi rời khỏi thế giới này, lại độn đi mấy ngày, bọn họ tìm được thế giới tiếp theo. Còn chưa đi vào trong đó, liền phát hiện một tu sĩ khống chế thượng cổ linh bức, từ trong thế giới này rời đi. Nhìn thấy người này, Tống Tang lập tức vội vã mà đi. Người này lại là một tu sĩ phần tâm minh, sau khi nhìn thấy Tống Tang, trong mắt người này lộ ra một tia khinh thường, nhưng đối với đám người Cổ Vân, lại là có chút tò mò. Hoàng đạo hiếu, không ngờ ở chỗ này lại gặp được ngươi. Tống đạo hiếu, không nghĩ tới người vậy mà cũng đi tới đệ bát vực, phần tâm minh chúng ta không có người sao. Tu sĩ này trầm giọng nói, những người này là ai? Sắc mặt Tống Tang khẽ biến, rất nhanh đã khôi phục, nói. Hoàng đạo hiếu, sao chỉ có một mình ngươi, những đạo hiếu khác đâu? Thành trì phần tâm minh chúng ta ở nơi nào? Tống đạo hiếu, chẳng lẽ đến vực thứ 8, còn muốn cùng đồng hành với tu sĩ khác hay sao? Tu sĩ này cười nói, nếu ngươi nhát gan như thế, không bằng trở về vực thứ 9. Bất quá ta cũng hiếu kỳ, dựa theo thời gian suy đoán, ngươi đi tới đệ bát vực cũng đã được một đoạn thời gian, làm sao không đi trong minh báo danh, ngược lại xuất hiện ở chỗ này. Tống đạo hiếu, ba vị này đều là đạo hiếu thượng cổ minh, chúng ta ở trên đường gặp phải thần minh ám toán, thật vất vả mới chạy thoát được. Tống Tang kể lại đại khái chuyện linh chu mẫu thú của thần minh. Tu sĩ này chau mày, ngươi nói thật sao, chính xác 100%, điều này không có khả năng, thần minh sao có thể làm ra loại chuyện này. Ba vị đạo hiếu thượng cổ minh này, có thể làm chứng, lần này ngàn người, chỉ có 4 người chúng ta sống sót. Tống Tang nói, đúng là như vậy. Phong Lăng chắp tay nói, xin hỏi đạo hiếu, thế giới của tất cả đại minh chúng ta ở nơi nào? Ta muốn lập tức hướng trong minh trưởng lão bẩm báo việc này. Tên tu sĩ này thần sắc đều phi thường ngưng trọng, trầm giọng nói. Nơi đây cách các đại thế giới đại minh cũng không xa, ước chừng 3 tháng là đến. Sự tình trọng đại, chúng ta lập tức trở về. Người này vung tay lên, một đạo linh quang hiện lên, sau đó một đầu thiên túc thú bay ra. Khác với thiên túc thú của Tống Tang, con thiên túc thú này toàn thân hiện lên màu vàng kim, thoạt nhìn rạng rỡ tỏa sáng. Các ngươi đi theo ta. Hoàng đạo hiếu, thiên túc thú của ngươi lại có toàn bộ. Tống Tang lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không là cái gì cả, lập tức xuất phát đi. Sau khi mọi người leo lên thiên túc thú, độn tốc đột nhiên tăng trưởng, tốc độ so với thiên túc thú của Tống Tang nhanh hơn gấp 3. So với tốc độ của linh thú tốc độ bay như thượng cổ linh bức, nhanh hơn không chỉ gấp 5 lần. Loại tốc độ này khiến Phong Lăng và Mao Thường Phong đều cực kỳ rung động. Bọn họ là tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng ở bên trong vực thứ 9, bọn họ chưa bao giờ thấy qua linh thú có độn tốc cường đại như thế. Có con thiên túc thú màu vàng này, tốc độ bay tăng lên thật lớn, sau khi liên tục xuyên qua mấy thế giới, rốt cục tới thế giới theo như lời người này nói. Thế giới này thoạt nhìn phi thường khổng lồ, hơn nữa phụ cận cũng có rất nhiều tu sĩ xuất hiện. Trên đường đi, tu sĩ này nhiều lần hỏi thăm về chuyện của thần minh, thậm chí hỏi được không ít chi tiết. Có thể thấy được người này đối với sự tình thần minh, vẫn là không quá tin tưởng. Nhưng việc này can hệ trọng đại, không đơn thuần là chuyện tình một đại minh, quan hệ đến vấn đề lợi ích mấy đại minh. Ba vị đạo hiếu, tại hạ sẽ đưa các ngươi đến đây. Đa tạ Tống đạo hiếu, Hoàng đạo hiếu. Mặc dù thái độ của người này đối với Tống Tang dường như không tốt lắm, nhưng đối với ba người Cổ Vân, vẫn là vô cùng khách khí. Ba người khống chế linh thú độn tốc, rất nhanh đã đến phụ cận một tòa thành trì. Tòa thành trì này thoạt nhìn không tính là lớn, nhưng cũng coi như là ra dáng, không ít lầu các được xây dựng từ linh mộc đều rất tốt. Cổ Vân ở vực thứ 9 và vực thứ 11 thời gian, cũng có một chút cảm giác tai mắt mới tinh, dù sao sau khi đi vào Thái Sơ Đại Vực, Cổ Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thành trì chính thức như vậy. Sư huynh, Phong Lăng cao hứng hô. Sư muội, người vậy mà cũng đi tới vực thứ 8. Nói chuyện chính là một gã nam tử mặt đen, người này đang ở cửa thành, Mao đạo hiếu, người cũng tới rồi. Chúc mừng chúc mừng. Phong đạo hiếu, đã lâu không gặp, Mao Thường Phong chắp tay đáp lễ. Người này cũng họ Phong, cũng không kỳ quái, bởi vì họ Phong ở Thượng Cổ Minh là họ lớn, có không ít tu sĩ đều họ Phong. Cổ đạo hiếu, Vị này là Phòng Huyền đạo hữu, từ nhiều năm trước đã đi tới vực thứ 8. Mao Thường Phong giới thiệu, mặc dù trước đó có rất nhiều bất mãn với Cổ Vân, nhưng sau khi chạy thoát khỏi thần minh, thái độ của Mao Thường Phong đối với Cổ Vân vẫn thay đổi rất nhiều. Cổ Vân chắp tay nói, bái kiến Phòng đạo hữu, vị này là người của liên minh nào? Phòng Huyền nhìn thấy Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, lập tức lại nói, làm sao chỉ có hai người các ngươi, những người khác đâu? Bình thường mà nói, bình thường sẽ có khoảng 50 tu sĩ tiến vào vực thứ 8, cho nên chỉ nhìn thấy ba người bọn họ, Phòng Huyền vẫn còn có chút nghi hoặc. Có Tôn trưởng lão ở đây hay không? Gặp Tôn trưởng lão rồi nói. Mao Thường Phong trầm giọng nói. Phòng Huyền nghe được lời ấy, cũng biết việc này có chút khác thường, vội vàng dẫn bọn họ tiến vào trong thành. Toàn bộ lầu các trong thành được chế tạo từ linh mộc. Bởi vì phẩm chất của linh mộc rất cao, hơn nữa nơi đây lại có linh lực vô cùng dồi dào, cho nên những linh mộc được kiến tạo thành phòng ốc này vậy mà lại mọc ra phiến lá, thậm chí còn kết xuất ra linh quả nữa. Thoạt nhìn toàn bộ thành trì đều xanh tươi tốt. Dọc theo con đường này, số lượng tu sĩ cũng không phải là nhiều. Rất nhanh, mọi người đi vào bên trong một tòa lầu các. Tôn trưởng lão, Phong Lăng và Trương Thường Phong đến rồi. Tôn trưởng lão, đại sự không ổn rồi. Lúc này Mao Thường Phong lại kể lại chuyện thần minh một lần nữa, bởi vì trên đường đi, cũng bị tu sĩ phần tâm minh hỏi mấy lần, cho nên lần này miêu tả vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí ngay cả chi tiết đánh chết tu sĩ thần minh, cũng không bỏ sót. Lại có việc này, trên mặt của Tôn trưởng lão và Phòng Huyền đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ dường như không quá tin tưởng thần minh sẽ làm ra loại chuyện này, cũng có chút không thể nào hiểu được mục đích thần minh làm như vậy. Dù sao đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ không quá rõ ràng quá nhiều bí ẩn của cổ thần tộc. Cổ Vân đứng ở một bên, im lặng không nói, thông qua biểu hiện của hai người này đến xem, tu sĩ thượng cổ minh trước mặt cũng không có gặp phải bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Nhóm người bọn họ gặp phải phiền phức này, có phải thật sự có liên quan đến Cổ Vân hay không? Chương 2158, hoài nghi, trong lòng Cổ Vân ngược lại có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết vận khí của mình là tốt hay không tốt, chỉ cần để cho mình đuổi kịp lần dị thường này của thần minh. Nếu lần này không có Cổ Vân ở trên linh chu mẫu thú này, chỉ sợ tất cả tu sĩ đều phải táng thân trong vòng xoáy, tuyệt đối một người cũng sống không được. Đến lúc đó, chuyện này liền trở thành một nghi án, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thông tin giữa vực thứ 8 và vực thứ 9 là vô cùng khó khăn, khó có thể tiến hành câu thông hữu hiệu. Thật lâu sau, Tôn trưởng lão cũng không có kết luận gì. Lúc này, hắn đột nhiên thấy được Cổ Vân, hỏi. Vị đạo hữu này là... Vị này chính là đạo hữu ngoại minh thượng cổ minh chúng ta, tên là Cổ Vân. Chuyến này cũng may mắn mà có cổ đạo hữu, chúng ta mới có thể thành công đào thoát trở về. Phong Lăng giải thích nói. Ngoại minh đạo hữu, Tôn trưởng lão vô cùng bất ngờ. Lão cũng không phải kinh ngạc vì chuyện Cổ Vân trợ giúp Mao Thường Phong và Phòng Lăng chạy trốn ra ngoài, dù sao đây cũng là lời nói khách khí. Nhưng một gã tu sĩ ngoại minh lại có thể đạt được tư cách tiến vào vực thứ 8, ngược lại là vô cùng cổ quái. Cổ đạo hữu bằng vào phương thức gì mà đạt được danh ngạch này? Tôn trưởng lão hỏi. Cổ đạo hữu tiến vào Long Nha Động, trong thời gian ngắn đã đạt được 15 viên Long Châu, bởi vậy đạt được tư cách này, Mao Thường Phong nói. Không chỉ như vậy, cổ đạo hữu dẫn dắt toàn bộ đều là tu sĩ từ bên ngoài đến, thực lực đích thật là bất phàm. Phong Lăng cũng bổ sung, thập lục trưởng lão đối với cổ đạo hữu cũng là phi thường tán thành. Hai người bọn họ đều biết rõ thực lực của Cổ Vân, biểu hiện của Cổ Vân bên trong Long Nha Động, bọn họ tự nhiên không nhìn thấy. Nhưng lúc đối trận với tu sĩ thần minh, bọn họ lại nhìn thấy rõ ràng. Cổ Vân liên tục giết chết nhiều tu sĩ thần minh, thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nhưng Cổ Vân ở ngay đây, bọn họ cũng không miêu tả quá nhiều chi tiết, cho nên chỉ có thể dùng giọng điệu như vậy để khen ngợi. Tôn trưởng lão đánh giá Cổ Vân, trầm ngâm nói. Đạo hữu từ bên ngoài đến không ngờ thực lực như vậy, đây là lần đầu tiên lão phu gặp được. Tôn trưởng lão nói những lời này, cũng không phải là tùy tiện nói mà thôi, hắn nhận thức đối với tu sĩ từ bên ngoài đến vẫn là tương đối nhiều. Trước khi đi tới vực thứ 8, hắn tiếp xúc với tu sĩ bên ngoài chỉ ít có mấy vạn người. Nhưng những tu sĩ ngoại lai này, mặc dù thực lực cũng không tính quá yếu, nhưng cũng không có quá nhiều ưu thế. Cho nên Cổ Vân có loại thực lực này, ngược lại khiến hắn có chút kinh ngạc. Hai vị đạo hữu quá khen rồi. Nói như vậy, ngoại trừ ba người các ngươi, còn có một vị đạo hữu của Phần Tâm Minh. Phần Tâm Minh cũng biết việc này. Đúng vậy, hai mắt Tôn trưởng lão hơi nheo lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Sau một lát, Tôn trưởng lão truyền âm ra từng đạo. Rất nhanh, không ít tu sĩ vội vã chạy đến. Cùng lúc đó, ở phía trên toàn bộ thành trì, một đạo đại trận hộ thành cũng chậm rãi bay lên. Triệu tập tất cả tu sĩ tới, cũng là bình thường, dù sao đây là đại sư. Nhưng mà đại trận hộ thành dâng lên, khiến Cổ Vân nhíu mày. Rất nhanh, trong động phủ của tôn trưởng lão đã tụ tập hơn 40 tu sĩ. Cổ đạo hữu, từ khi nào gia nhập thượng cổ minh? Tôn trưởng lão trầm giọng hỏi. Cổ Vân nghe vậy, cười ha ha ha nói. Tôn trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng tại hạ là người của thần minh sao? Bởi vì tại hạ mà ra việc này. Nghe thấy Cổ Vân hỏi như vậy, tôn trưởng lão ngược lại là sửng sốt một chút. Thần sắc hắn hơi biến hóa, sau đó nói. Cổ đạo hữu, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái đó. Việc này phi thường kỳ quái, chẳng lẽ ngươi không cho rằng như vậy sao? Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Phong Huyền nói. Cổ đạo hữu, ngươi làm tu sĩ từ bên ngoài đến, thực lực tạm thời không nói, nhưng ngươi lần đầu tiên tiến vào trong Long Nha Độc, liền đạt được 15 viên Long Châu, cái này chỉ sợ là bất luận kẻ nào cũng làm không được a. Tam Tư, nói chính xác, hẳn là lần thứ hai. Cổ Vân cười nói. Phong Huyền không để ý chút nào, lại nói. Ngoài ra, vì sao chỉ có 4 người các ngươi sống sót, 1.000 người, chỉ có 4 người các ngươi, hơn nữa 3 người đều là tu sĩ thượng cổ minh. Tại hạ hoài nghi, việc này không thoát khỏi liên quan với ngươi, linh chu mẫu thú của thần minh, đã không phải lần đầu tiên vận chuyển tu sĩ, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua loại vấn đề này, vì cái gì một khi ngươi xuất hiện, liền xuất hiện vấn đề này. Phong Huyền lại nói, tôn trưởng lão gật đầu nói, cổ đạo hữu, trong này đích xác có điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Việc này không thoát khỏi liên quan với ngươi, cho nên chúng ta không thể không điều tra rõ ràng. Nghe xong những lời này, ngay cả thần sắc của Phong Lăng và Mao Thường Phong cũng trở nên ngưng trọng. Việc này có chút cổ quái, mặc dù bọn họ tận mắt nhìn thấy Cổ Vân giết chết tu sĩ thần minh, nhưng tất cả những điều này đều huyền diệu như vậy. Cổ đạo hữu, việc này nếu là bởi vì ngươi mà ra, hơn nữa ngươi lưu lại tính mạng hai người bọn họ, giúp ngươi tiến vào trong thượng cổ minh chúng ta, sau đó đạt thành mục đích tiến thêm một bước. Cũng là có khả năng. Cổ Vân nghe xong lời ấy, bất đắc dĩ cười nói. Hai vị đạo hữu suy đoán, đích thật là rất có đạo lý, nhưng thời điểm tại hạ tiến vào vực thứ 10, chính là Phòng Hạc đạo hữu mang theo tiến vào, hơn nữa cực lực mời ta mới gia nhập thượng cổ minh. Nếu sớm có kế hoạch như thế, trước đó đã ước định xong với thần minh, vở kịch này cũng quá đủ rồi. Đạo hữu nếu là thực có kế hoạch này, mưu tính tất nhiên là cực lớn. Ta cũng không phải là nhận định việc này nhất định có liên quan với đạo hữu, nhưng mà đạo hữu hồi tưởng một phen, những gì ngươi làm, có phải quá mức cổ quái hay không? Lão Phu sống lâu như vậy, nhìn thấy vô số tu sĩ từ bên ngoài đến, có thể có tiêu chuẩn như đạo hữu, ngươi thật là đệ nhất nhân. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại bất đắc dĩ. Hiện trường có mấy chục tu sĩ thượng cổ minh, hơn nữa thực lực tuyệt đối không phải tu sĩ của vực thứ 9 đơn giản như vậy. Thiên địa nguyên lực bên trong vực thứ 8 khổng lồ như thế. Hơn nữa linh lực nồng đậm như thế, tu vi của các tu sĩ có khả năng vượt xa tu sĩ của vực thứ 9. Càng không cần phải nói bọn họ có thể nắm giữ nhiều loại bảo vật. Mặt khác, đại trận hộ thành nơi đây cũng đã mở ra, Cổ Vân chưa chắc 10 phần nắm chắc có thể từ chỗ này đào tẩu. Hơn nữa cho dù chạy trốn, thì có ích lợi gì đâu. Việc này nếu không thể hoàn toàn làm rõ, chỉ sợ toàn bộ tu sĩ Đại Minh đều sẽ không bỏ qua Cổ Vân. Đến lúc đó, thậm chí thần minh cũng có thể hất nước bẩn lên người Cổ Vân. Đến lúc đó, tất cả liên minh lớn của thế giới thứ 8 khu vực này đều sẽ bị truy nã Cổ Vân, Cổ Vân chỉ có thể lựa chọn rời xa nơi đây. Hơn nữa một khi Cổ Vân bỏ chạy, bên trong vực thứ 8 đám người Trương Hợp trở nên vô cùng nguy hiểm, một khi tin tức này truyền ra ngoài, bọn họ sẽ bị thẩm vấn cực kỳ khắc nghiệt. Đến lúc đó, bí ẩn bọn họ tu luyện siêu phàm chi pháp, rất có thể sẽ bị phát giác được. Đến lúc đó, việc này cũng không giải thích rõ được. Với lại kết cục của những tu sĩ này, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Vân không thể trơ mắt nhìn đám tu sĩ mình thật vất vả tụ tập lại này, cứ như vậy triệt để giết chết. Những người này, mặc dù không thể nói là thần nô của Cổ Vân, nhưng mà ở trên tu luyện thần vương của Cổ Vân, có tác dụng to lớn. Chương 2159, giam lỏng, Cổ Vân cười nói, tôn trưởng lão, các vị đạo hữu, nếu các ngươi đã nhận định như vậy, tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Nhưng việc này đích xác không liên quan đến tại hạ. Ta hy vọng các vị đạo hữu có thể điều tra kỹ càng việc này, tốt nhất là liên lạc với vực thứ 9. Xem những năm gần đây, có bộ phận tu sĩ nào biến mất khi tiến vào vực thứ 8 hay không, đến lúc đó, tự nhiên có thể chứng minh được sự trắng xanh của tại hạ. Cổ đạo hữu, chúng ta cũng không phải không tin ngươi, chỉ là việc này liên quan trọng đại. Tôn trưởng lão trầm ngâm nói, cho nên làm phiền cổ đạo hữu ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, chỉ cần chúng ta có phát hiện gì, cũng sẽ thông báo cho đạo hữu. Cổ Vân gật đầu, vậy làm phiền đạo hữu an bài cho ta một chỗ ở đi. Tôn trưởng lão gật đầu, phòng đạo hữu, việc này do ngươi an bài, không được thất lễ cổ đạo hữu. Tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế chính là giam lỏng cổ Vân. Đối với việc này, cổ Vân vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Tình hình bên trong vực thứ 8 này, cổ Vân không rõ lắm, chỉ có thể nhìn phương pháp của những tu sĩ này. Bất quá đám tu sĩ này, cũng không phải là hạng người ngu dốt, đều là tu sĩ có kinh nghiệm tu luyện phong phú, cho nên bọn hắn ở trên những chuyện này, hẳn là sẽ không quá mức hồ đồ. Rất nhanh, cổ Vân đã có chỗ ở hoàn toàn mới của mình. Chỗ này không khác với những lầu các khác, nhưng ở xung quanh bố trí một trận pháp này tuy không tính là mạnh, nhưng một khi cổ Vân rời khỏi, sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, lấy tốc độ của cổ Vân, cộng thêm thượng cổ linh bức, cũng chưa chắc không thể trốn thoát, nhưng cổ Vân sẽ không lựa chọn làm như vậy. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, cổ Vân trên mặt bất đắc dĩ cười khổ một ít. Nhưng gần đây bôn ba rất lâu, cổ Vân cũng không tu luyện cho tốt. Đầu tiên cổ Vân bế quan tu luyện 2 tháng, sau đó không ngừng hấp thu nguyên lực trời đất xung quanh tiến vào trong thần thể. Trong lúc này, tu sĩ thượng cổ Minh cũng không có ý định đến quấy rầy. Điều này làm cho cổ Vân đối với loại giam lỏng này cũng không có quá nhiều phản cảm. Tin tưởng tu sĩ thượng cổ Minh, hẳn là đang liên hệ tu sĩ khác đại Minh, thương thảo nguyên nhân việc này. Về phần tin tức của cổ Vân, bọn họ hẳn là sẽ tận khả năng che giấu một chút. Một mặt, cổ Vân tồn tại đích thật là một bí ẩn, thượng cổ Minh bọn họ tự nhiên phải bảo tồn bí ẩn này. Một mặt khác, nếu việc này thật sự có liên quan đến cổ Vân, thượng cổ Minh bọn họ cũng phải gánh vác một bộ phận trách nhiệm. Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn, tìm được quỷ đầu nho nhỏ bị mình thu lại này. Theo lý thuyết quỷ đầu hư vô vô vật, nhưng quỷ đầu này có thể được cổ Vân thu vào đây cũng là chuyện phi thường kỳ quái. Cổ Vân đưa quỷ đầu này đến thế giới thần tộc, số lượng cổ thần tộc ở đây đông đảo, nhưng dường như lại không hiểu rõ về quỷ đầu này. Nhưng đã lâu chưa tới nơi này, cổ Vân phát hiện, thực lực cổ thần tộc ở đây đều đang trưởng thành, thần lực của thế giới thần tộc cũng trở nên nồng đậm hơn trước rất nhiều. Thế giới thần thể của cổ Vân, vậy mà có thể liên thông nhất định với thần vương thế giới. Thế giới thần vương chính là bản thể của cổ Vân, mà thế giới thần tộc thì là cổ Vân từng bước một kiến tạo thành. Mối liên hệ giữa hai bên, quả thực vô cùng huyền diệu. Nhưng hỗn độn hảo vũ vốn là một phần của cổ Vân, thế giới thần vương lại là bản thể của cổ Vân cổ thần vương, mối liên hệ giữa hai người này dường như cũng không có vấn đề gì. Nếu thế giới thần vương có thể chiếm đoạt thế giới thần tộc, vậy thì thế giới thần vương sẽ tăng trưởng rất nhiều. Mặt khác, cổ Vân cũng cân nhắc đến việc khi ở thế giới cổ thần vương, cổ thần tộc bị áp chế rất nhiều, dường như có tình huống tương tự với hôm nay. Đối với cổ thần vương ở bên trong hỗn độn hảo vũ, cổ Vân đã rất lâu không tiếp cận hắn. Hơn nữa cổ Vân còn áp dụng phong bế đặc thù đối với cổ thần tộc, khiến hắn không thể có bất kỳ cảm giác gì đối với ngoại giới. Như vậy cũng tận lực bảo tồn an toàn cho thần vương tu luyện cổ Vân. Nếu không một khi bị cổ thần vương phát hiện được điểm này, chỉ sợ hắn liều chết cũng sẽ không để cho cổ Vân thực hiện kế hoạch tu luyện. Bởi vì trong hạo vũ chỉ có thể tồn tại một thần vương. Nghĩ đến thần vương, cổ Vân lại không khỏi suy xét đến chuyện thần minh. Sự cường đại của cổ thần tộc sau lưng thần minh vượt xa tưởng tượng của cổ Vân. Trong phạm vi của vực thứ 8 này, cổ thần tộc này từ thượng cổ đến bây giờ, rốt cuộc thu hoạch được bao nhiêu nguyên lực thiên địa, ai cũng chưa từng biết được. Sau khi thần vương áp chế biến mất, rốt cuộc tên cổ thần tộc này xảy ra biến hóa gì, cổ Vân cũng không rõ ràng lắm. Điều duy nhất có thể khẳng định là thực lực của cổ thần tộc này rất mạnh, có thần lực mạnh mẽ vượt xa cổ Vân. Trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy, hắn có thể bồi dưỡng ra thần nô đại minh như thần minh, cũng có thể bồi dưỡng ra những đại minh khác. Những thần nô này, kỳ thật xem như thần nô cấp bậc tương đối thấp. Mà tu sĩ siêu phàm như chủ long đằng thế giới, làm thần nô của cổ thần vương, thực lực phi phàm. Ở bên trong Thái Sơ đại vực, có tồn tại tu sĩ siêu phàm hay không, cũng tuyệt đối là một bí ẩn rất lớn. Những tu sĩ siêu phàm này, làm thần nô của cổ thần vương, tác dụng của bọn họ tự nhiên là tàn sát những thần tộc phản bội cổ thần vương kia. Một mặt khác, tu sĩ siêu phàm sau khi thoát ly thần vương khống chế, ở nơi này thiên địa nguyên lực nồng đậm như thế, bọn họ sẽ vượt qua siêu phàm, đạt tới cảnh giới cao hơn hay không? Nếu cứ tiếp tục cân nhắc như vậy, Không cân nhắc đến yêu thú cường đại bên trong Thái Sơ Đại Vực, những cổ thần tộc có khả năng tồn tại này, cùng với tu sĩ siêu phàm, mới là uy hiếp lớn nhất. Mà yêu tộc thượng cổ ở nơi này cũng tồn tại, mặc dù Cổ Vân cũng biết 10 vạn năm trước, yêu tộc đã từng bị tu sĩ nhân loại xua đuổi rời đi, nhưng số lượng yêu tộc khổng lồ, chủng loại rất nhiều. Hơn nữa khu vực tu sĩ nhân loại hoàn toàn khống chế chỉ là vực thứ 9 và vực thứ 10 mà thôi. Phạm vi nhân loại vực thứ 8 khống chế, hẳn là sẽ không vượt qua một nửa, vậy vực thứ 7 cùng vực thứ 6 thì sao? Những tu sĩ nhân loại này có địa phương tương đối ít, là yêu tộc hoàn toàn có khả năng tồn tại thực lực cường đại. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thể quên thiên ma nhất tộc. Thiên ma nhất tộc chính là huyền diệu nhất trong hạo vũ, cũng là chủng tộc hiếm thấy nhất. Cho đến bây giờ, Cổ Vân đã gặp qua rất ít thiên ma nhất tộc, hơn nữa phần lớn đều là từng nhìn thấy ở trong thế giới cổ thần vương. Cổ Vân khép hờ hai mắt, những sinh linh cường đại này có khả năng tồn tại ở các vị trí khác nhau, e rằng Thái Sơ Đại Vực vừa mới lộ ra sự hung hiểm. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Cổ Vân đang ở trong thành trì của Thượng Cổ Minh, nhưng quỷ đầu đã sớm dò xét bốn phía. Xung quanh thành trì của Thượng Cổ Minh là rừng rậm dày đặc, số lượng yêu thú trong đó cũng rất nhiều. Thông qua quỷ đầu, Cổ Vân phát giác được phía dưới thế giới này có mấy trăm linh mạch, ở trong vực thứ 8, loại linh mạch này phân bố cũng rất bình thường. Bởi vì thế giới này vô cùng khổng lồ, tất cả các thành trì xung quanh, ít nhất ở trong phạm vi thăm dò của quỷ đầu, cũng không có thành trì khác xuất hiện. Chương 2160, Nội Quỷ, Cổ Đạo Hữu, Phòng Lăng đến bái kiến. Phòng Đạo Hữu mau mời vào, Cổ Vân đón Phòng Lăng vào. Từ khi bị nhốt ở chỗ này, lần trước Cổ Vân nhìn thấy tu sĩ khác, vẫn là 9 tháng trước đó. Không biết Phòng Đạo Hữu có chuyện gì, chỉ là đến xem Cổ Đạo Hữu một chút mà thôi. Phòng Lăng chắp tay nói. Sau khi hai người ngồi xuống, Cổ Vân lấy linh trà ra, sau khi nhấm nháp một phen, Phòng Lăng mở miệng nói. Cổ Đạo Hữu, ta và Mao Đạo Hữu nhất trí cho rằng, việc này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng tu sĩ trong minh đối với việc này có ý kiến khác, hiện tại vẫn đang điều tra, đoán chừng phải chờ đợi một đoạn thời gian. Cổ Vân gật đầu nói. Điều tra rõ việc này cũng là việc nên làm, dù sao việc này cũng liên quan trọng đại. Ta quan tâm là đạo hữu ngoại lai của vực thứ 8, việc này không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ, nếu bọn họ liên lụy việc này, chỉ sợ cũng không ổn. Phong Lăng cười khổ lắc đầu nói, mặc dù nói những lời này với Cổ Đạo Hữu, thật sự là có chút vi phạm quy củ, nhưng ta vẫn phải nói cho Cổ Đạo Hữu, trải qua hiểu biết của ta, cho đến trước mắt, các đại minh không có bất kỳ điều kiện liên hệ tu sĩ vực thứ 9. Biện pháp duy nhất là sử dụng linh chu mẫu thú, quay về vực thứ 9, nhưng mà sử dụng linh chu mẫu thú quay về vực thứ 9 tổn thất phi thường lớn, hơn nữa không có tu sĩ nguyện ý quay về, hiện tại trong vực thứ 9, hẳn là còn chưa biết việc này. Cổ Vân nghe vậy, gật đầu, việc này cũng nằm trong phạm vi dự kiến của Cổ Vân. Khoảng cách giữa vực thứ 8 và vực thứ 9 quả thật là vô cùng xa xôi, nếu như không có phương pháp đặc thù, trở về hình như là duy nhất biện pháp. Tin tức tốt là đám người Trương Hợp tạm thời đã an toàn, nhưng bọn họ không thể đối mặt với thần minh. Chẳng lẽ bên trong vực thứ 8, không có thần minh tồn tại sao? Đây quả thực là một vấn đề rất quan trọng. Phong Lăng nói, tu sĩ thần minh của vực thứ 8 dường như cũng biến mất không thấy, tìm không thấy tung tích của bọn hắn, thần minh vốn đã không có chỗ ở cố định, tìm không thấy bọn hắn cũng là chuyện bình thường, nhưng mà thời gian dài như vậy, các đại minh không có tung tích của thần minh, đích thật là chuyện cổ quái, ta đã bẩm báo với tôn trưởng lão. Cho rằng có thể loại trừ hiềm nghi của đạo hữu, nhưng mà bị tôn trưởng lão cự tuyệt. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra việc này đích thật là thập phần phiền toái. Nhưng Cổ Đạo Hữu yên tâm, việc này tất nhiên không có quan hệ gì với ngươi, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian. Đoạn thời gian trước, Tống Đạo Hữu của phần tâm minh cũng từng tới bái phỏng, nhưng tôn trưởng lão cũng không cho phép. Phong Lăng lấy ra một quyển điển tịch đưa cho Cổ Vân nói. Đây là đan phương Tống Đạo Hữu tặng cho Cổ Đạo Hữu. Ồ, Cổ Vân vô cùng hứng thú. Sau khi đi vào Thái Sơ Đại Vực, đan phương quả thực là vô cùng hiếm thấy. Nơi này tuy rằng linh lực dư thừa, linh thảo sung túc, nhưng mà nhu cầu của đại bộ phận tu sĩ đối với linh đan đã không còn lớn như vậy, đan dược cũng không phải là chân quý như vậy, cũng không phải là nhu yếu phẩm. Sau khi Cổ Vân đến chỗ này, cũng bị linh thảo thượng cổ phong phú ở đây hấp dẫn. Nhưng phẩm tính của những linh thảo này khác biệt rất lớn so với những linh thảo mà Cổ Vân biết trước đó, hơn nữa Cổ Vân cũng không có quá nhiều thời gian để luyện chế đan dược. Cổ Vân lật xem đan phương này, không ngờ lại là đan phương hiếm thấy, hoàn toàn sử dụng linh thảo thượng cổ luyện chế đan dược. Trong một quyển điển tịch dày như vậy, mặc dù ghi chép rất nhiều, nhưng số lượng đan phương chỉ có 5 cái mà thôi. Những thứ khác đều là miêu tả, giảng giải và phân tích về linh thảo thượng cổ. Đây có lẽ là tâm đắc tu luyện của một vị đại tu sĩ nào đó, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, lại có sức hấp dẫn rất lớn. Thay tại hạ tạ ơn Tống đạo hữu, Cổ Vân cười, thu đan phương vào trong túi chữ vật. Đợi đến lần sau gặp được Tống đạo hữu, tại hạ chắc chắn thay đạo hữu cảm tạ hắn. Phòng Lăng lại cùng Cổ Vân hàn huyên một phen, liền cáo từ rời đi. Sau khi Phòng Lăng rời đi, Cổ Vân lập tức lấy quyển điển tịch kia ra, cũng không phải là Cổ Vân có hứng thú với đan phương trên đó. Mà là trong đan phương này, lại ẩn giấu một bộ phận thần niệm của Tống Tang. Đạo thần niệm này vô cùng yếu ớt, cực kỳ không dễ dàng phát giác được, hơn nữa một khi vận dụng bất kỳ linh lực nào, liền sẽ bị hư hao mất. Tống Tang đưa đan phương vào trong quyển sách này, chỉ sợ không đơn thuần là muốn cho Cổ Vân luyện đan, mà là có mục đích khác. Cổ Vân nhíu mày, sau khi hơi trầm ngâm, lập tức rót một tia linh lực cực kỳ yếu ớt vào trong đan phương. Một lát sau, thần niệm của Tống Tang xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Cổ đạo hữu, bóng người hư ảo này mở miệng nói. Tống đạo hữu, Cổ Vân đáp lại. Bóng người này lập tức tiêu tán, sau đó biến ảo thành một đám sương mù. Đây tất nhiên là một loại phương pháp ẩn nấp vô cùng đặc thù mà Tống Tang sử dụng, một khi mở ra đạo thần niệm này cũng không phải là Cổ Vân, sẽ lập tức tiêu tán mất. Ở trước mặt Cổ Vân, bày biện ra một linh thuyền mẫu thú. Sau đó giọng nói của Tống Tang truyền đến. Cổ đạo hữu, trong phần tâm minh, dường như có liên quan rất lớn đến thần minh, việc này can hệ trọng đại. Cổ đạo hữu nhớ lấy việc hợp tác với tại hạ. Ngắn ngủi mấy câu, thần hồn tiêu tán. Cổ Vân đứng tại chỗ, nhíu mày. Phần tâm minh và thần minh có liên quan. Tống Tang làm tu sĩ phần tâm minh, có thể phát hiện điểm này, thật là có khả năng. Nhưng Tống Tang truyền tin tức này cho Cổ Vân là có dụng ý gì? Chẳng lẽ định để Cổ Vân nói tin tức này cho Thượng Cổ Minh? Điều này hiển nhiên là không thể nào, nếu hắn muốn nói cho Thượng Cổ Minh, hoặc bất kỳ người nào, Tống Tang có rất nhiều biện pháp, hoàn toàn không cần thông qua Cổ Vân. Bởi vì bên trong điển tịch này ẩn giấu thần niệm vô cùng yếu ớt, cho nên tin tức mang theo thật sự là quá ít. Nếu như phần tâm minh thật sự có liên quan gì đó với thần minh, như vậy đối với đại minh trong thế giới này mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Vòng xoáy màu lam kia có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Cổ Vân không biết, cổ thần tộc cường đại sau lưng thần minh, tại sao phải giết chết những tu sĩ nhân loại này, nhưng tất nhiên là có mục đích. Chẳng lẽ trong phần tâm minh cũng có thần nô tồn tại? Đối với việc này, Cổ Vân cũng không biết được, nhưng chuyện Tống Tang nhắc lại hợp tác, hiển nhiên là hắn không tín nhiệm phần tâm minh. Một mặt khác, cũng là tán thành đối với Cổ Vân. Tống Tang tận mắt nhìn thấy Cổ Vân giết chết tu sĩ thần minh, hẳn là cân nhắc đến Cổ Vân tuy rằng không có quan hệ gì với thần minh, nhưng tất nhiên cũng không phải hoàn toàn không có liên quan. Một mặt khác, Tống Tang ở trong phần tâm minh, hẳn là địa vị không cao, cũng không có bất kỳ người nào tín nhiệm. Ở trong thế giới này, cũng không có người nào có thể hợp tác cùng hắn. Chỉ có tu sĩ ngoại lai, không được tu sĩ thượng cổ minh tán thành, tựa hồ đồng bệnh tương liên với hắn. Hơn nữa phát ra loại tin tức này, có thể thấy được phán đoán của Tống Tang đối với thế giới này, là phi thường không lạc quan, cho rằng bên trong thế giới này, là vô cùng có khả năng xuất hiện biến cố lớn hơn nữa. Cổ Vân bị giam lỏng ở đây gần một năm, không hiểu nhiều về chuyện bên ngoài. Tống Tang ở trong phần tâm minh, có lẽ tiếp xúc được càng nhiều tin tức, mới có phán đoán này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.